Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 372. Chương 3711. Giáng lâm tinh thần giới 1. Trong bóng tối vô tận, một cái đầu lâu nhuốm máu đang trôi nổi không một tiếng động. Những nơi đi qua, hắc ám yên tĩnh, vũ trụ hoang vu đều sẽ lâm vào tĩnh mịch lâu dài. Thanh hư, một trong 9 đại cấm khu. Đám người Tần Hạo bay lên không, nhìn cái đầu lâu bay tới trong hắc ám vô tận. Đây không phải là đầu lâu thật, mà là hình dáng phế tích tinh cầu tạo thành. Phía trên cũng không phải máu, mà là hỏa diễm sau khi một ít tinh cầu sụp đổ lưu lại. Lại gặp được, Tần Diễm cảm thấy rất hứng thú đối với viên tinh cầu kia, còn đã từng xông qua. Bên trong đầu lâu chủ nhân cấm khu là một loại bí lực vũ trụ. Nó vô hình vô chất, phiêu ở các nơi vũ trụ. Những nơi trải qua, tất cả tinh cầu cùng thiên thạch đều sẽ sụp đổ, sau đó tụ tập đến xung quanh. Rất nhiều tinh cầu có ý thức khi phát hiện từ xa thì sẽ lập tức rời xa, nhưng những thiên thạch, tinh cầu nguyên tố cùng tinh cầu vừa phát triển kia đều sẽ bị liên lụy. Bên trong thanh hư không biết đã tích trữ bao nhiêu mảnh vỡ, cũng tại thời gian vô tận đè xuống, diễn biến ra rất nhiều nham thạch cùng kim loại đặc thù. Thanh đao trong tay của ta đây chính là dùng huyền thiết từ thanh hư chế tạo. Ha ha, cũng chính là cây đao này, bổ ra thanh đồng thiên điện của con trai quỷ bí. Không muốn sống. Tần Niệm ở bên cạnh lắc đầu, nếu không phải năm đó phụ thân tự mình ra tay, móc hắn từ trong thanh hư ra, gia hỏa này đã sớm biến thành một sợi vong hồn ở trong đó rồi. Còn không biết xấu hổ mà đi khoe khoang, Tần Hạo nói. Thanh hư tựa như là tấm bèo của vũ trụ, phiêu lưu bốn chỗ không có quy luật. Có một thời gian rất dài tại biên giới vũ trụ, đã cùng phụ thân quen biết đã lâu. Chỉ là ngay lúc đó Thanh hư chưa từng đáp lại qua phụ thân, giống như là đang ngủ say. Thiên Nguyên nói. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh hư. Đã từng còn có người hoài nghi tới, Thanh hư chính là một loại hình thái khác của cấm khu hắc ám. Nhưng hắc ám là thôn phệ, hắn thì là cô động, tụ tập số lượng lớn mảnh vỡ tinh cầu ở nơi đó, từ từ khô kiệt, sụp đổ, cho đến khi hóa thành bụi. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, rất giống hoang mạc vẫn thạch, chẳng lẽ cũng có liên quan tới mình sao? Quả nhiên, theo Thanh hư tới gần, pháp tắc của Khương Nghị cũng xuất hiện xúc động. Tần Hạo nghiêm túc nói, tránh khỏi hắn, Thanh hư đột nhiên rời khỏi biên giới vũ trụ, rất có thể có liên quan cùng tình thế vũ trụ bây giờ, không bài trừ khả năng hắn đã thức tỉnh. Khương Nghị không có mạo hiểm, lần nữa thay đổi phương hướng, tránh khỏi cấm khu Thanh hư. Bây giờ hắn không muốn gây chuyện, chỉ chờ mong có thể mau chóng nhìn thấy Tu La, đạt được chút chỉ dẫn, lấy được chút vũ khí, sau đó mạnh lên. Theo Khương Nghị đi đến biên giới vũ trụ, tình thế vũ trụ là gió nổi mây phun. Tinh cầu chư tước vượt qua hoang nguyên cổ đạo, đánh chịu lấy ý chí Khương Nghị, đột phá sương mù dày đặc, giáng lâm đến một thế giới hoàn toàn mới. Chư tước dương cánh, liệt diễm phần thiên, quan sát mê vụ bao phủ thế giới. Bên trong hoang nguyên lại là một viên tinh cầu. Nơi này là diện mạo thật sự của hoang nguyên sao? Nhìn qua tầng tầng mê vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, nhìn thấy rừng rậm cẩm tú, nhìn thấy sóng ngòi uốn lượn, sinh cơ nồng đậm, năng lượng mênh mông. Cảnh sắc mỹ lệ, là một viên tinh cầu không tệ. Lấy cấp bậc hoang nguyên, chẳng lẽ nơi này là tinh cầu cấp chúa tể? Chư tước tụ tập liệt diễm, xuyên qua tầng mây, muốn nhìn trộm thế giới, đồng thời vận chuyển pháp tắc, muốn suy diễn và dò xét thế giới này. Nhưng, ngọa tào. Chư tước đột nhiên dừng ở tầng mây, mộng. Nó run run thân thể, lại huy động đôi cánh, sau đó khó có thể tin mà giật giật đầu. Nhìn cánh, nhìn móng vuốt. Nhìn thân thể, đại tào, ta không phải tinh cầu sao? Làm sao ta lại biến thành cơ thể bằng xương bằng thịt rồi? Ta là phân thân thiên đế cơ mà. Ta là tinh cầu đại đế cấp cơ mà. Ta dương cánh có thể đạt trăm vạn dặm cơ mà. Đây là ảo giác sao? Không sai, khẳng định là ảo giác. Hoang nguyên thật sự khủng khiếp. Có thể làm cho tinh cầu sinh ra ảo giác, chẳng lẽ là đã dẫn phát pháp tắc thác loạn? Nào chỉ là rối loạn, quả thực là khống chế. Hắn biết bên trong hoang nguyên không thể nào là tinh cầu. Ánh mắt chiếu tới, tất nhiên đều là ảo giác. Hắn cả viên tinh cầu bị khống chế, pháp tắc của hắn bị nắm trong tay. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Liệt ngục chư tước thử nghiệm bắt lấy liên lạc cùng chân thân, nhưng bất luận thử như thế nào, hắn đều không làm nên chuyện gì. Không chỉ là không liên lạc được, lại còn hoàn toàn không cảm giác được chân thân tồn tại. Liệt Ngục Chư Tước vỗ cánh bay lên không, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng, bầu trời vô cùng mênh mông. Một loại mênh mông vô biên vô tận, bất luận là độ rộng hay là độ cao, đều khổng lồ đến không thể nói rõ. Để hắn có cảm giác nhỏ bé cùng bất lực đã lâu chưa xuất hiện. Không sai, đây nhất định là ảo giác. Chư Tước, Khương Nghị, kết luận. Cho dù là tinh cầu cấp chúa tể, đều là có biên giới. Nơi này giống như không có khái niệm biên giới. Xong, bị nhốt rồi. Chư Tước, Khương Nghị, huy động cánh, quay quanh trong tầng mây. Mặc dù cảm giác có thể ôm lại cơ thể rất không tệ, thật giống như rốt cuộc cũng làm trở về lại chính mình. Nhưng hắn không phải tiến đến trải nghiệm cuộc sống, càng không phải là đến tìm kiếm bản thân. Hắn là tìm kiếm ảo diệu của Hoang Nguyên, cung cấp che chở cho chân thân. Trống. Một thanh âm hùng hồn từ đằng xa truyền đến. Mấy mùa mênh mông, nỗi sóng chập trùng, như đại dương lao nhanh, như cự nhạc san sát, cảnh tượng vô cùng rung động. Chư Tước, Khương Nghị, Hiếu Kỳ nhìn ra xa, mơ hồ nhìn thấy có cái bóng đen đang lao du trong mây mù, nhanh chóng tới gần nơi này. Ảo giác thật như thế sao? Thao túng vạn đạo pháp tắc, sáng tạo thế giới hư ảo, cầm tu ý thức ở bên trong. Làm sao ta lại cảm thấy Hoang Nguyên có chút ý như chủ nhân cực lạc kia thế này, nhàn rỗi nhàm chán, đùa ta chơi sao? Khương Nghị không có để ý, chỉ là nhìn bóng dáng kia đáp nhanh chóng tới gần. Manh, mấy mối tán loạn, biển mây cuồn cuộn, một con mãnh thú to lớn xuất hiện ở phía trước, tương tự côn bằng, lớn như núi mạch, toàn thân lóe ra đường vân giống như tinh thần, nhìn vô cùng oai hùng phi phàm, càng lộ ra uy lực thần bí. Trống. Côn bằng mở ra miệng lớn, bên trong như là lỗ đen, đánh tới Khương Nghị. Khương Nghị vẫn không có để ý. Ngoại hình côn bằng, vết tích tinh thần, như thế này tổ hợp rõ ràng chính là ý chí bị thao túng hình thành ảo giác nha. Làm cái gì vậy? Muốn ăn ta? Trống. Khi mà côn bằng há mồm bổ nhào, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, tự hồ không cho Chư Tước cơ hội phản kích, qua trong giây lát liền nuốt lấy Khương Nghị. Miệng lớn khép kín, bên trong lượn lờ tinh quang, giống như biển sao. Khương Nghị còn chưa kịp thưởng thức thì đã bị tinh hải nuốt hết. Tinh quang bành trướng, tinh hải cuồn cuộn, chôn vùi lấy hỏa diễm Chư Tước, xé rách lấy thân thể Chư Tước, giống như muốn hòa tan, hấp thu. Hắn. Khương Nghị không có chống lại. Chết tại đây, hẳn là có thể để hắn từ trong huyễn cảnh tỉnh lại đi. Tê. Đau quá. Khương Nghị thể nghiệm lấy đau đớn đã lâu, loại máu thịt phân liệt kia, cảm giác năng lượng khô kiệt kia, thật sự là đã rất lâu, đều không có thể nghiệm qua. Vậy mà để hắn có chút dư vị. Khương Nghị bừng tỉnh, cái ảo giác này đáng sợ thật, vậy mà lại có thể tinh chuẩn bắt lấy hắn sau khi hóa hình thành tinh cầu thất lạc, còn đột hiện đi ra ở nơi này. Hoang Nguyên muốn làm gì? Muốn bắt hắn ở lại nơi này sao? Chỉ là không biết bây giờ tinh cầu liệt ngục của hắn đây còn ở đó hay không? Có phải sau khi sụp đổ chỉ còn lại có vạn đạo pháp tắc đại biểu ý thức hay không? Khương Nghị không có giải dụa, yên lặng nhận lấy tinh hải luyện hóa, thể nghiệm lấy cảm giác đau đớn, cho đến khi ý thức dần dần hôn mê. Côn bằng ngao du trong biển mây, phát ra tiếng gáy to trầm muộn. Ở trên lưng của nó, lại còn có một thiếu niên thanh tú ngồi đó. Da thịt thiếu niên vô cùng trắng nõn, có thể thấy được xương cốt, lại có loại cảm giác sáng long lanh. Trán của hắn khảm nạm lấy một ngôi sao đá, bắn ra tinh quang rạng rỡ. Sau lưng còn bao quanh một cái tinh hoàng, như là ngưng tụ tinh hà, thần bí mà đẹp đẽ. Sau khi Khương Nghị hôn mê, thiếu niên mở đôi mắt thâm thúy giống như tinh thần ra, giật dây nhìn côn bằng một chút, lại ngắm nhìn xung quanh biển mây. Bất tử điểu, hung mãnh quyết tuyệt, kiệt ngạo khó thuần. Cái tên này làm sao vậy? Vậy mà không có phản kháng, là bị ai khống chế làm mồi nhử sao? Thiếu niên kỳ quái, đồng thời thoáng cảnh giác lên. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay như bạch ngọc lóe lên tinh quang chói mắt, tinh hoàng phía sau ba động kịch liệt, như là muốn cầu thông bầu trời rộng lớn, mang theo uy lực tinh thần kinh khủng. Trống. Côn bằng đông đưa hai vây cá, phù dư nhất lên, thể hiện ra tốc độ kinh người, nhanh chóng rời khỏi nơi này, không có phục kích. Thiếu niên nhìn lại phía sau biển mây, lại cúi đầu nhìn côn bằng. Bên trong rất an tĩnh, một mực không có phản kháng. Có phải trước đó đã bị trọng thương hay không? Nhìn không giống, kiếm tiện nghi rồi. Thiếu niên không nghĩ tới mình lại đụng phải chuyện tốt như thế, nhưng luôn cảm thấy không an tâm. Côn bằng lao du biển mây, phù dư nhất lên hơn trăm vạn dặm, lại lao xuống, phá tan tầng mây dày đặc, nhào về phía trước mặt đại dương mênh mông. Sóng lớn cuồn cuộn, thủy triều kích thiên. Đại dương xanh thẳm, mỹ lệ bao la hùng vĩ, phân tán rất nhiều hòn đảo, thanh tú mỹ lệ, như là từng viên mã não, tô điểm ra mỹ cảm khác nhau. ta đã trở về. Thiếu niên đứng dậy, hít thở lấy không khí ẩm ướt tươi mới, trên mặt lộ ra nụ cười tuấn lãng. Côn Bằng tê khiếu, tùy ý nhấc lên ở giữa thiên hải. Khi thì ngao du tầng mây, vậy xuống cầu vòng hoa mỹ, khi thì tiến đụng vào biển cả, nhấc lên từng con sóng lớn. Đại côn, tới nơi đó. Thiếu niên xác định vị trí bộ lạc. 7 ngày sau, bọn hắn đi tới hải vực bình tĩnh. Thiếu niên ngẩng đầu, mở ra hai tay, tinh thạch trên trán bộc phát cường quang chói mắt, như màn mưa vậy xuống đại dương. Côn Bằng tê khiếu, tinh văn toàn thân bành trướng ra lộng lẫy tinh quang, khuấy động mênh mông thiên hải. Mặt biển bình tĩnh rất nhanh đã nổi lên gần sóng, ngay sau đó cường quang nở rộ, rải khắp hải dương, vô cùng hùng vĩ. Một hòn đảo bao phủ bên trong tinh quang từ đáy biển nhấc lên, nương theo tiếng vang lớn u u xuất hiện ở trên mặt biển. Côn Bằng áp súc hình thể, từ ngàn mét khôi phục chừng 10 thước, vui sướng nhấc lên vài vòng, nhào về phía hòn đảo. Hòn đảo có diện tích to lớn, phía trên có các dãy núi bao vây, có cái giống như hùng ưng vỗ cánh, có cái sóng cả lao nhanh, có cái lại như gió lốc chỉ lên trời, đủ loại kiểu dáng, hiểm trở hùng kỳ, cực lộng lẫy. Hoa cỏ thanh thúy, cây rừng tươi tốt, tô điểm lấy mỗi ngọn núi cao. Nếu như chỉ là những thứ này, hòn đảo còn không có cái gì không bình thường, nhưng bất luận là hoa cỏ hay là cây rừng, đều lóe ra đường vân tinh quang, xem như núi cao hay mặt đất, đều uốn lượn lấy hào quang giống như tinh hà, để cả hòn đảo nhỏ đều chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy mỹ cảm thần bí. Tại nơi cực sâu trong hòn đảo, một cốc đại thụ che trời cứng cáp tươi tốt, hùng vĩ như cự nhạc đang giơ cao giơ tán cây um tùm, rủ xuống lấy vô số sợi đằng, tràn ngập sinh cơ như đại dương. Cây đại thụ này uốn lượn lấy đường vân tinh quang, thậm chí một ít đường vân xen lẫn thành phù văn giống như ấn ký, thần bí khó lường. Xung quanh đại thụ phân tán rất nhiều thạch ốc, tụ cư thành đơn giản bộ lạc. Số lượng bộ lạc không tính là lớn, rải rác mấy chục hộ, mỗi hộ 3-4 người. Mọi người ăn mặc đơn giản, phần lớn là dùng da thú, nhưng đều có da thịt kiều nộn, trắng nõn trong suốt, bộ dáng càng là anh tuấn xinh đẹp, giống như là tinh linh trong rừng rậm. Bọn hắn giống như thiếu niên kia, trên trán khảm nạm lấy tinh thạch, phía sau bao quanh tinh hoàng thần bí, nhiều hơn mấy phần tôn quý cùng thần bí. Khi hòn đảo trồi lên mặt biển, mọi người top 5 top 3 rời khỏi thạch ốc, kích động phất tay về phía bầu trời. Cảm tạ tinh thần thụ bảo hộ, rốt cuộc Khang Ninh cũng trở về. 7 năm, lần đi săn này không dễ dàng, không biết mang ngôi sao thú gì về. Mấy lão nhân nhìn qua Côn Bằng đang lao xuống, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Ninh ca ca. Đại côn. Một thiếu nữ thanh thuần lệ dùng sức phất tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười ngây thơ. Nàng cũng như những người khác, da thịt cũng là trắng nõn đến trong suốt, như một tinh linh xinh đẹp, nhưng trên trán nàng không có khảm nạm tinh thạch, cũng không có tinh hoàng ở phía sau. Côn Bằng nhấc lên, rơi xuống phía trước tinh thần thụ, cúi đầu hành lễ với tinh thần thụ. Thiếu niên Khang Ninh thả người nhảy xuống, quỳ một chân trên đất đối với tinh thần thụ, nhẹ giọng nói nhỏ, yên lặng cầu nguyện. Mọi người đều tụ tới, khẩn trương mong đợi nhìn hắn. Nhất là mấy thiếu nam thiếu nữ không có tinh thạch không có tinh hoàng, mắt đều đầy tinh quang, không thể chờ đợi. Sau khi thành tính cầu nguyện, Khang Ninh mới đứng dậy hướng tới tộc nhân. Ninh ca ca, ngươi lần này rời khỏi rất lâu, An An đều lo lắng gần chết. Thiếu nữ là người đầu tiên bổ nhào qua, chăm chú ôm lấy Khang Ninh, còn dùng sức phất phất tay với Côn Bằng. Đại côn, vất vả. Côn Bằng phát ra to rõ tiếng gáy to, chào hỏi thiếu nữ. Khang Ninh cười nói. Lần này chạy xa, tìm lâu, chính là muốn tìm cho An An nhà chúng ta tinh thú thích hợp nhất. Thiếu nữ An An mặt mũi tràn đầy chờ mong. Là cái gì, là cái gì, mau mời đi ra muội xem một chút. Khang Ninh cố ý thừa nước đục thả câu. Muội nói trước đi, muội muốn cái gì? Thiếu nữ An An càng kích động. Bắt được rất nhiều sao? 6 con tinh thú. Khang Ninh nói xong, nhìn về hướng trong tộc những hài tử khác. 6 con. Các tộc nhân đều kích động, tinh thú đều là có thể ngộ, nhưng không thể cầu, vậy mà lại bắt được 6 con. Không dễ dàng. Những người không có tinh thạch và tinh hoàng kích động đập thẳng tay, bọn hắn vừa vặn 6 người, xem ra đều có phần. Ninh ca ca tốt nhất, muội muốn. Muội muốn. Suy nghĩ thật kỹ. Muội muốn con chim lớn, là loại có thể bay rất nhanh kia. Muội muốn cưỡi nó đi khắp nơi, nhìn hết đại dương mênh mông, nhìn hết sông núi, muốn đi nơi nào, thì đi nơi đó. Ninh ca ca, có không? Ha ha, huynh đã biết muội ưa thích như thế này. Ta đặc biệt xâm nhập lục địa, bắt cho muội một tinh thú đặc biệt. Nhanh nhanh nhanh, để cho muội nhìn. Các tộc nhân cũng đều thúc giục, tranh thủ thời gian muốn nhìn. trách không được rời khỏi lâu như vậy, thì ra là đến lục địa. Khang Ninh phất tay đánh ra từng sợi xiềng xích tinh thần, vọt vào trong bụng Côn Bằng. Côn Bằng há mồm, xiềng xích tranh minh trong bóng tối, tuấn ra một mặt trời. Mênh mông ánh sáng chiếu rọi bãi cát, mang đến sóng nhiệt cuồn cuộn. Thu, mặt trời tỏa ánh sáng bạo động, rõ ràng là chỉ Khổng Tước mỹ lệ. Khổng Tước vỗ cánh vẫy đuôi, đâu lại có văn đường liệt dương. Liệt dương Khổng Tước. Thiếu nữ An An kích động nhảy dựng lên, đây chính là tinh thú tứ giai quý giá. Liệt dương Khổng Tước, tinh thú tứ giai. Các tộc nhân càng kích động, thích không? Khang Ninh tươi cười, vì con liệt dương Khổng Tước này, hắn đã xâm nhập lục địa trăm vạn dặm, ở nơi đó khổ tìm ròng rã 3 năm. Thích lắm, thích lắm. Thiếu nữ An An mắt đầy tinh quang, kích động đến xoa tay, thật hận không thể liền bổ nhào qua ngay bây giờ, vuốt ve lông vũ của Khổng Tước hoa lệ. Nhưng nhìn thấy cái ánh mắt hung ác kia của Khổng Tước, nàng cũng không dám tới gần. Khang Ninh tranh thủ thời gian ngăn lại. Không nên gấp gáp, trước tiên hãy tiến hành nghi thức tế linh, chờ nó chân chính tán thành muội, lại chậm chậm ở chung. An An bổ nhào trong ngực Khang Ninh. Tạ ơn Tạ Ninh ca ca. Phu thê tộc trưởng mỉm cười, nói. Tốt, tốt. Khang Ninh, mau thả các tinh thú khác ra đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ nữa. Vâng, phụ thân, mẫu thân. Khang Ninh phất tay, đánh ra 5 sợi xiềng xích tinh thần, liên tiếp lôi ra 5 con tinh thú. Có cá trình toàn thân xanh thẳm, có đại quy nặng nề, có hồ điệp mỹ lệ, có ác lan toàn thân đen kịch, cũng có ngọc thối trắng tuyết. Bọn chúng đều mãnh liệt giãy giụa, chống lại xiềng xích tinh thần giam cầm, còn tức giận gầm lên. Tinh thú tam giai, Nguyệt Tinh Linh Tôn. Tinh thú tam giai, Huyền Hải Quy. Tinh thú tam giai, Huyền Thải Điệp. Tinh thú tam giai, Khôi Tinh Lan. Tinh thú tam giai, Tinh Linh Thú. Không tệ, không tệ. Tất cả đều là tinh thú tam giai. Đám người lớn tuổi trong bộ lạc vui mừng gật đầu, đều là tam giai, nói rõ Khang Ninh thật sự có lòng. Không có bởi vì nguy hiểm hay phiền phức, tùy tiện bắt vài con tinh thú nhất giai nhị giai. Bọn hắn không chọn lầm người. 5 thiếu niên thiếu nữ được tuyển chọn đều hưng phấn nhìn những tinh thú kia, đang mong đợi con nào thích hợp bản thân. Mặc dù không bằng liệt dương Khổng Tước, nhưng có thể khế ước với tinh thú tam giai đã mạnh hơn so với bậc phụ thân của mình. Khang Ninh thoáng chần chờ. Kỳ thật ta còn bắt được 1 tinh thú, chỉ là cái gì, chọc tới phiền toái. Các trưởng bối thần tình nghiêm túc, bộ lạc bọn hắn nhỏ yếu, không thể chịu được chiến loạn. Phụ thân Khang Ninh, Khang Hạo nói. Ta từng nhắc nhở qua con, không nên trêu chọc những bộ lạc khác. Trước khi bắt bất cứ 1 tinh thú nào cũng đều phải xác định không có những người khác tranh đoạt. Chúng ta thà rằng không cần tinh thú rất mạnh, cũng không thể kết thù kết oán cùng những bộ lạc khác. Khang Ninh vội vàng nói. Không không không, ta không có gây phiền toái, chỉ là tinh thú này. Khang Hạo cảm thấy kỳ quái. Con nói ngay đi, tinh thú thế nào? An An cũng cảm thấy kỳ quái, chưa từng thấy ca ca già dặn lại do dự như thế này. Khang Ninh đánh ra xiềng xích tinh thần, từ trong bụng Côn Bằng ném ra 1 con hỏa điểu diễm lệ. Đó là chỉ chim gì? Năng lượng thật mạnh, nhìn so với liệt dương Khổng Tước đều mạnh hơn nha. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, đây là bất tử điểu. Khang Ninh bắt được 1 con bất tử điểu. Chờ một chút, thật sự là bất tử điểu sao? Thế nhưng bất tử điểu là tinh thú ngũ giai. Bất tử điểu là tinh thú ngũ giai, chẳng phải là mạnh giống như Côn Bằng. Các tộc nhân đều kinh hãi. Có một số người nhận ra bất tử điểu, có một số lại đều không có gặp qua loại tinh thú hiếm thấy này. Nếu thực sự là bất tử điểu, vậy đây chính là tinh thú ngũ giai. Tinh thú ngũ giai có thể ngộ, nhưng không thể cầu, cực kỳ khó tìm, thực lực lại nhanh nhẹn dũng mãnh. Trong gần 100 con tinh thú của bộ lạc bọn hắn, phổ biến là nhị giai tam giai, mạnh nhất là tinh thú tứ giai của tộc trưởng và lão tộc trưởng, Lật Hải Kình cùng Huyền Tinh Quy. Về phần Côn Bằng, thì là ngẫu nhiên gặp phải. Lão tộc trưởng tranh thủ thời gian đi đến phía trước, nghiêm túc hỏi Khang Ninh. Ngươi từ nơi nào bắt được bất tử điểu? Có bị những bộ lạc khác phát hiện hay không? Có nổi xung đột với ai hay không? Không nên nói dối, hãy nói thật cho ta. Khang Ninh vội vàng để lão tộc trưởng đừng hốt hoảng, giải thích nói. Trên đường trở về ta ngoài ý muốn phát hiện bức tử điểu này. Lúc ấy nó đang xoay quanh ở bầu trời, ta vốn muốn thăm dò, có thể đánh thì đánh không lại thì sẽ rời khỏi. Nhưng không nghĩ tới, Côn Bằng 1 ngụm nuốt nó vào, vậy mà nó không có phản kháng. Chúng tộc nhân 2 mặt nhìn nhau. 1 ngụm nuốt vào rồi. Lúc nào săn bắt tinh thú ngũ giai lại dễ dàng như vậy? Đây chính là tinh thú ngũ giai A, có phải là cái bẫy hay không? lão tộc trưởng nắm chặt quải trượng, thần tình nghiêm túc. Nếu như là mùi nhữ, lúc ấy nên ra tay, nhưng trong này trừ bất tử điệu ra, cũng không có ai khác. Khang Ninh lắc đầu liên tục, có thể là bị thương rồi hay không? Cũng không giống là bị thương, lúc ấy nó đang làm gì? Chính là xoay quanh ở nơi đó. Đám người cẩn thận đi đến phía trước, nhìn hỏa điệu bị côn bằng nước luyện qua. Toàn thân hỏa điệu sôi trào lửa nóng hừng hực, nhưng vết thương đang khép lại với tốc độ mà mắt trần có thể thấy, ngay cả lông vũ đều đang tân sinh trong liệt diễm. Theo lý thuyết, có thể bắt được tinh thú ngũ giai chính là chuyện đáng để chúc mừng, nhưng bọn hắn lại vui mừng không nổi. Dù sao bộ lạc của bọn hắn cũng rất nhỏ, chịu không được chiến loạn. Trước đó ngẫu nhiên đạt được côn bằng đã khiến cho những bộ lạc khác cảnh giác, không thể không chìm ở đáy hồ tránh né. Nếu như lần nữa có được bất tử điểu, vậy thực lực tổng hợp của toàn bộ bộ lạc liền muốn lên tới bộ lạc cỡ trung, cũng tất nhiên phải đối mặt với những bộ lạc khác khiêu chiến. Có thể để cho muội làm tế linh không? An An cẩn thận lên tiếng, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Chúng tộc lão đều quay đầu nhìn về phía nàng. An An dí dỏm le lưỡi. Ta chỉ là hỏi một chút nha. Khang Ninh tranh thủ thời gian nắm tay An An. Muội vẫn nên để Liệt Dương Khổng Tước tỉnh lại đi. An An mặc dù rất ưa thích Khổng Tước xinh đẹp kia, nhưng nhìn bất tử điểu trên mặt đất càng mỹ lệ hơn, cường đại hơn, nàng vẫn rất động tâm. Nếu bắt trở lại, chẳng lẽ còn muốn thả đi sao? Không để cho chạy thì phải khi ước, chẳng lẽ muốn cúng bái sao? Nếu không, ta đến. Trong đám hài tử được chọn có một thiếu niên cường tráng đi ra. An An vội vàng nói. Ngươi không được, tinh cấp của ngươi không đủ. Trong chúng ta thuộc tinh cấp cao nhất, muốn khế ước chỉ có thể ta tới. Đám người tiếp tục trầm mặc, lại không biết nên xử lý như thế nào. Mặc dù khế ước khẳng định là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ gây nên phiền phức, đánh vỡ cuộc sống bình tĩnh tường hòa của bọn hắn. Khang Ninh gãi gãi đầu, cũng biết mình đã mang về một chuyện phiền toái. Tộc trưởng đương đại, Khang Hạo nói. Ta thấy nên để An An thử một chút đi, có tinh thần thụ trông coi, hẳn là có thể hoàn thành khế ước tế linh. Cùng lắm thì sau này, bộ lạc tận lực ít lộ diện lại. An An, Khang Ninh không muốn muội muội mạo hiểm, đầu tiên là không biết thân phận cụ thể của con bất tử điểu này. An An cũng muốn giống ca ca bảo vệ thôn xóm nha. An An vỗ nhẹ ca ca tay, đi đến phía trước. Ta muốn thử một chút. Lão tộc trưởng chần chờ liên tục, vẫn gật đầu đồng ý. Chung quy vẫn là tinh thú ngũ giai, cứ thả đi như vậy thì thực sự rất đáng tiếc. Mà sau khi bọn hắn đạt được côn bằng, vẫn bị những bộ lạc khác ngấp nghé, khó tránh khỏi ngày nào sẽ gặp phải tập kích. Khế ước với bất tử điểu cũng coi là nhiều hơn một phần sức mạnh bảo vệ. An An kích động reo hò, cẩn thận từng ly từng tí chạy đến phía trước, thưởng thức bất tử điểu đang ngủ say. Nó thật xinh đẹp. Hi hi, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ, ta gọi ngươi muội muội. Khang Ninh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bất tử điểu là hung cầm, không thể so với côn bằng. Nếu như tỉnh lại trong lúc khế ước, rất có thể sẽ cưỡng ép giải dụa. Đến lúc đó muội phải nghĩ biện pháp trấn an, càng phải tuân theo tinh thần thụ chỉ dẫn. An An hi hi cười nói. Ca ca cứ yên tâm đi, sau khi huynh rời khỏi, muội vẫn luôn luyện tập quá trình khế ước, chỉ chờ huynh trở về thôi. Tản ra, chuẩn bị nghi thức tế linh. Theo mệnh lệnh của lão tổ tông Khang Yết, các tộc nhân đều về tới trong nhà đá, đổi lại tinh y mà bình thường bọn hắn không nở mặt. Tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Toàn tộc đều ngồi vây đến xung quanh đại thụ cứng cáp. Bọn hắn thành kính lễ bái, thấp giọng ngâm vịnh, hô hoán gốc cây tinh thần thụ này. Đối bọn hắn mà nói, hay thậm chí đối với toàn bộ thế giới mà nói, nó đều mang ý nghĩa phi phàm. Theo bọn hắn cầu nguyện, tinh thạch trên trán chợt nổi lên sáng rực, tinh hoàng phía sau bành trướng lên tinh thể. Rừng rậm, núi cao, đại địa, thậm chí cả hòn đảo nhỏ ở xung quanh đều dâng lên điểm điểm tinh quang, theo các tộc nhân ngâm vịnh hội tụ đến trước mặt tinh thần thụ. An An thay đổi tinh y, dẫm lên cỏ tinh thần chập chờn, đi tới phía trước sợi đàn rủ xuống kia. Nàng thanh thuần non nớt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Da thịt kiều nộn như là bạch ngọc ôn nhuận, dáng người mảnh khảnh đã có chút đường cong. Tinh y tỏa ra tia sáng, chiếu ánh nàng thánh khiết như linh tú, như tiên tử. Nàng nâng hai tay ở trước người, thành kính nói nhỏ. Cái này đã là nghi thức tế linh của nàng, càng là nghi thức biến đổi của nàng, cũng là lễ trưởng thành mà nàng chờ mong đã lâu. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành, nàng coi như thật sự trưởng thành. Sau này nàng chính là chiến sĩ bảo vệ bộ lạc, giống như Ninh ca ca và phụ thân như thế. Tinh thần thụ thức tỉnh, chặt cây lay động, tụ tập lấy ánh sáng khắp thiên tinh, sợi đằng dương nhẹ, cuốn chặt lấy An An, cũng cuốn chặt lấy bất tử điểu đang hôn mê ở bên cạnh. Các tộc nhân ngâm định bắt đầu cao vút, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu sôi trào tinh quang. Tinh thần thụ cuốn quanh lấy An An cùng bất tử điểu, bọc thành một cái kén cây, giống như trái tim đang bành trướng nhảy lên, cũng đang không ngừng liên tục hấp thu tinh thần thụ. Đây là nơi nào? Khương Nghị từ trong hôn mê thức tỉnh, xung quanh là tinh hải mênh mông. Tinh quang sáng chói, bành trướng cuồn cuộn, lại lộng lẫy, thần bí khó lường, vẫn ở trong bụng Côn Bằng. Không có bị hòa tan sao? Không có chết sao? Chờ chút. Khương Nghị rõ ràng phát giác có nguồn năng lượng phi phàm đang không ngừng rót vào thân thể của hắn, liệt diễm toàn thân hắn đang tụ tập, hài cốt chiến khu đang ngọ nguậy, giống như muốn một lần nữa trở lại hình dáng con người. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, rõ ràng vẫn đang ở trong ảo giác sao? Hoa nguyên này thật sự là nhàn rỗi đến nhàm chán rồi sao? Lại muốn dày vò hắn như thế nào? Nơi đó có người. Khương Nghị đột nhiên chú ý tới bên trong mênh mông quang ảnh vậy, mà lai nổi lơ lửng một bóng dáng. Từ hình dáng mơ hồ đến xem, tựa như là một nữ hài tử. An An đang mở ra hai tay, mặc cho tinh y đơn bạc tróc ra, thừa nhận năng lượng thần thánh tẩy lễ, nhận lấy biến đổi mà mình chờ mong đã lâu. Da thịt của kiều nộn nàng đang cùng tinh thể giao hòa, trở nên trắng hơn, càng sáng tỏ hơn. Mái tóc dài của nàng bay múa, trên trán dần dần ngưng tụ ra tinh thạch, vần quanh ở phía sau càng là tinh hoàng thần bí mà mỹ lệ. Nàng thành kính lại chờ mong, tâm tư nàng tinh khiết lại tươi đẹp. Nhưng nàng không có chú ý tới, có một nam tử đang từ trong tinh hải đi tới, cứ như vậy, đứng ở trước mặt của nàng. Đây là ai? Khương Nghị đã biến thành con người, không có một mảnh vải, cường tráng uy mãnh, hiếu kỳ đánh giá thiếu nữ trước mặt. Thật đẹp, chẳng cần biết nàng là ai, nàng đều thật đẹp. Là vẻ đẹp thanh tuần thánh khiết kia, là vẻ đẹp tự nhiên lại linh động kia. Nàng hoàn toàn lộ rõ ở đó, giống như là hàng mỹ nghệ được tạo hình tỉ mỉ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nàng tựa như là một tinh linh ngây thơ, hoàn mỹ không một tì vết. Tinh linh? Tinh linh đại lục sao? Khương Nghị khẽ nhíu mày. Có ý gì, cái hoang nguyên đáng chết này lại hắn kéo về đến trong trí nhớ hoang đường kiếp trước rồi. Nhưng đây không phải là thiên nghi, cũng không phải tinh linh nữ đế, càng không phải là nữ tinh linh hắn phóng túng qua khác. Đây là ai? Khương Nghị nhìn dáng người thước tha hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, cùng kiều nhan ngây thơ tuyệt mỹ ở trước mặt, toàn thân nổi lên trận trận nhiệt lưu, không bị khống chế, mà lên phản ứng. Khương Nghị rất im lặng. Những nguyện cảnh này đến tột cùng là hoang nguyên tự mình chỉ dẫn, có ý thức tạo nên, hay là phải thông qua chuyện câu lên trầm mê nhất, hình thành hình ảnh hắn đã từng trải qua. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn tinh quang mông lung xung quanh, lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Làm sao rời khỏi nơi này? Hẳn là hắn, nên làm như thế nào mới có thể tỉnh lại? Lại là làm sao đi đến trận nguyện cảnh tiếp theo? Phía trước đại biểu chiến đấu, cái này đại biểu cho phóng túng. Kế tiếp thì sao? Có phải đại biểu tình yêu, hữu nghị, quyền lợi hay không? Có phải các loại nguyện cảnh ứng với các loại khảo nghiệm hay không? Sau khi thông qua từng cái mới có thể tỉnh lại. Khương Nghị nhìn cô gái trước mặt, bắt đầu. Làm xong nhanh lên, tranh thủ thời gian đến trận mộng cảnh tiếp theo. Ai? Khương Nghị phiền muộn, đều không nhớ nổi đã bao lâu không có phóng túng, kết quả lại tới một lần trong giấc mộng này. Tuy nhiên, nữ hài nhi này thật là đẹp. Hưởng thụ một chút đi. Hắn cũng muốn nhìn xem sau khi đi đến toàn bộ huyện cảnh, cuối cùng sẽ là tràng cảnh gì. Khương Nghị đưa tay ôm lấy nữ hài nhi, cúi đầu xẹt tới. A, xúc cảm thật chân thật. Tựa như trước đó bị Côn Bằng nuốt mất, luyện hóa như thế. Huyện cảnh này thật đáng sợ. Cơ thể An An run rẩy, có người. Nàng vô ý thức muốn mở mắt ra, nhưng quả thực lại ngừng lại. Bây giờ là đang ở bên trong kén cây tinh thần thụ. Cũng chính là pháp trường tế linh của tinh thần thụ. Đây là nơi thần thánh nhất, nơi này cũng là nơi nghiêm túc nhất. Nơi này muốn tiến hành khế ước phức tạp, cũng muốn tiến hành thăng hoa cực hạn. Nàng tuyệt đối không thể mạo phạm trận khế ước này, càng không thể khinh nhờn trường hợp này. Nhưng, thật sự có người. Không sai, chính là người. Hắn đang đụng ta. Hắn lại còn ở đó, hôn ta. À, đó là cái gì? Không đúng, không đúng. Đang tại thời khắc vi diệu này, tinh quang trên trán An An tụ tập thành tinh thạch chân chính, một mảnh hào quang sáng chói bộc phát trong nháy mắt, thẳng đến trên trán Khương Nghị. Khương Nghị như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, Một trận đau khổ kịch liệt nổ tung trên trán Khương Nghị, Thiên Tinh Hải thao thao bất tuyệt tràn vào thân thể của hắn, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng, gân cốt bách hải. Ông, Tinh Hàn sau lưng An An kịch liệt xoay tròn, dẫn dắt mênh mông tinh quang hội tụ, cũng không ngừng liên tục rót vào thân thể nữ hài nhi. Một nam một nữ phía trên thông qua tinh thạch trên trán tiến hành giao hòa, cũng thông qua thân thể tiến hành dung hợp. Đây là năng lượng cùng ký ức cùng hưởng, đây là thân thể cùng ý chí dây dưa. Trong đầu Khương Nghị tràn vào toàn bộ ký ức liên quan tới nữ hài, từ khi bắt đầu sinh ra đến nay, đến tinh quang tại lễ, từ tập tỉnh học theo, đến đùa dẫn chơi đùa, từ khi nhận biết, đến hiểu rõ thế giới, từ kết giao bằng hữu đến cảm ngộ thân tình, vân vân. Hắn giống như hóa thân thành nữ hài nhi, đi qua nhân sinh của nàng. An An cũng chịu đựng lấy ký ức của Khương Nghị. Chỉ là, gần như trống không, chỉ có ngắn ngủi quan sát thế giới, bị côn bằng thôn phệ. Đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên nữ hài nhi thân thể lại thừa nhận thảm liệt đau đớn, đến từ Khương Nghị năng lượng xuyên thấu qua tinh hải, không ngừng liên tục tràn vào nữ hài nhi thân thể, cải tạo xương cốt, huyết nhục, tạng phủ, cùng khí hải, để nàng tiến hành toàn diện thăng hoa cùng biến đổi. Trong thung làng, tinh thần thụ đột nhiên bắt đầu mở rộng chặt cây, dương lên tinh quang ngập trời. Bành trướng mà mênh mông, cả hòn đảo nhỏ đều bị liên lụy, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Đại địa cùng tinh văn trong dải núi lập tức dâng lên vô số ánh sao, đáp lại tinh thần thụ rung chuyển. Khang Hạo và cả đám người đều rất kinh ngạc, chưa từng nhìn thấy tinh thần thụ hoạt động với biên độ lớn như thế, càng không có cảm nhận qua năng lượng mãnh liệt mà mênh mông như thế. Cho dù là lúc trước Khang Ninh khế ước với Côn Bằng, toàn bộ tinh văn mặt ngoài tinh thần thụ đều thức tỉnh, cả cái cây đều giống như sống lại, tách ra cảm giác áp bách thần bí, theo tinh quang ngập trời rơi tới trên thân tộc nhân. Bọn hắn kính sợ, sợ hãi, bất an. Cũng may tinh thần thụ chỉ là thức tỉnh, không có giáng lâm trách phạt, cũng không có phát sinh nguy hiểm khác. Kén cây đang tiến hành khế ước kia cũng không có phá toái. Cùng lúc đó, lấy hòn đảo làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh, tất cả hòn đảo tinh thần thụ đều xuất hiện cộng minh, nhấc lên tinh quang tinh khiết, bao phủ xung quanh bộ lạc. Có vài cường giả nhao nhao quỳ lại, thành tín cầu nguyện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có vài cường giả thì phái ra tộc nhân, dò xét nguyên nhân tinh thần thụ thức tỉnh. Mấy ngày, các thiếu niên thiếu nữ không có tinh hoàn không thể tế tự, đều ngoan ngoãn đứng ở đằng xa. 7 ngày, năm đó Ninh Ca kỷ lục cao nhất là mấy ngày? 10 ngày đi, An An lại tiếp tục, muốn phá kỷ lục. Quá trình khế ước tế linh bao gồm linh thức giao hòa, ký ức dung hợp, còn bao gồm cải tạo thân thể, An An sẽ đạt được truyền thừa từ bất tử điểu, cùng thực lực của bất tử điểu. Trước mắt dung hợp còn dễ nói, nhưng bất tử điểu là ngũ giai tinh thú, An An muốn biến đổi đến cảnh giới, cần đầy đủ thời gian tiếp nhận. Thời gian khế ước tế linh có liên quan cùng thực lực tinh thú, cũng có liên quan với trình độ kháng cự của tinh thú. Nếu như bất tử điểu kiên quyết chống cự, bất kính với tinh thần thụ, thời gian khế ước lại không ngừng kéo dài, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tinh thần thụ rất khác thường. Các thiếu nam thiếu nữ đều thay An An lau vệt mồ hôi. Các nam nữ đang thành kính cầu nguyện ở phía trước tinh thần thụ cũng đều khẩn trương. Phản ứng của tinh thần thụ xác thực rất khác thường. Bọn hắn đều là người đã trải qua khế ước, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Nhất là Khang Ninh, hắn thực sự sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn gì đó. Khang Hạo đều hối hận có phải mình đã quá qua loa hay không. Chỉ vì tham lam thực lực của bất tử điểu, mà quên đi nguy hiểm trong đó. 7 ngày qua đi, lại thêm 5 ngày nữa. Âm thanh cầu nguyện xung quanh tinh thần thụ chưa từng yếu bớt, ngược lại càng gấp gáp hơn, càng thêm thành kính hơn. Bọn hắn cầu nguyện tinh thần thụ tiếp tục bảo vệ bộ lạc, bảo vệ An An ở bên trong. Thời gian lại kéo dài, kịch biến chưa từng yếu bớt. Tinh thần thụ không ngừng huy động nhánh cây tinh mệnh, giơ lên tinh quang vô tận, cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ trong tinh hải hoa mỹ, như là mỗi một gốc hoa cỏ, mỗi một cái cây, mỗi một ngọn núi cao, mỗi một nhánh sông, mỗi một mảnh thổ địa đều đang cộng minh cùng tinh thần thụ. Bên trong kén cây tinh thần thụ xen lẫn, An An từ thân thể đến cảnh giới, đều đang nhanh chóng tăng lên. Đây là triệt để giao hòa, cũng là triệt để biến đổi. Nhưng không biết từ khi nào, Khương Nghị đã mở mắt ra. Ký ức không hiểu thấu, cùng liên hệ phức tạp với nữ hài tử, để hắn đột nhiên hoài nghi đối với những chuyện đã trải qua. Đây là ảo giác sao? Nếu như không phải ảo giác, chính là rơi xuống thế giới bên trong hoang nguyên thật. Nhưng, hắn rõ ràng là tinh cầu, làm sao lại biến thành cơ thể bằng xương, bằng thịt được. Cái này hoàn toàn không thực tế. Nếu như là ảo giác thì sao? cái ký ức hoàn chỉnh lại xa lạ này lại tính là cái gì? Chẳng lẽ là Hoa Nguyên cố ý kiến tạo hệ thống thế giới để hắn tin tưởng nơi này, sau đó vây ở chỗ này? Khương Nghị vô cùng cảnh giác, bởi vì một khi hắn nhận định nơi này không phải ảo giác, tin tưởng mọi chuyện xảy ra ở xung quanh đều là sự thật, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, chịu đựng, không được rơi vào. Khương Nghị nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không thể tin tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này, nếu không hắn sẽ không trở về được. Làm sao bây giờ? Tiếp tục phóng túng. Phóng túng xong, lại đến trận mộng cảnh tiếp theo. Bắt đầu. Khương Nghị nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, chỉ mới mấy ngày mà thôi, vậy mà thân thể đã bắt đầu phát dục, thật giống như một nụ hoa hoàn toàn mở ra. Thân thể càng cao gầy hơn, hai chân càng thon dài hơn, phần eo càng tinh tế hơn. Cái nơi nên lớn là thật rất, cái nơi nên vẫn cũng thật vẫn lên. Cái này ai chịu nổi? Khương Nghị rung động, không hổ là mộng đẹp, chính là kỳ diệu. Hai, vẫn là cảm giác làm người tốt hơn. Đúng vào lúc này, An An hoàn thành biến đổi, ung dung mở mắt, đập vào mi mắt lại là một nam tử. Đôi mắt lạnh lẽo, thể hiện hung ác, giống như là muốn ăn luôn nàng. Ngươi là ai? An An kinh sợ lui mấy bước, ngay sau đó một cái ý chí hiển hiện ở trong đầu phóng túng đi, tranh thủ thời gian xong việc. Ngươi muốn làm gì? An An kêu lên đầy sợ hãi, luống cuống tay chân bảo vệ những chỗ nhạy cảm. Khương Nghị đang muốn bổ nhào qua, trong đầu cũng hiện ra mới ý chí sợ hãi, bối rối. Hai người đều sửng sốt, ý thức cùng hưởng. Nàng, hắn, biết ta đang suy nghĩ gì? An An khẽ nhếch môi, khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt. Cùng hưởng ký ức, đây là tế linh của nàng sao? Tế linh không phải một con bất tử điểu sao? Làm sao lại biến thành nam tử? Trước đó có kẻ động chạm cơ thể nàng, chẳng lẽ là hắn? Khương Nghị thể hiện quá dị, đây chính là khế ước, hắn và nữ hài tử này cùng hưởng ý thức rồi, hắn suy nghĩ gì, đối phương đều biết, đối phương suy nghĩ gì, hắn cũng biết. Huyễn cảnh này, quá giống như thật. Hệ thống thế giới này quá hoàn thiện, thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạn người đang suy nghĩ gì? An An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Từ nam tử nơi đó truyền đến ý chí, giống như đang chất vấn tính chân thực của nơi này. Không phải, không quan trọng. Quan trọng là rõ ràng nàng khế ước với một con bất tử điệu A, như thế nào lại biến thành nam tử? Nàng khế ước với nam tử. Khương Nghị nhắm lại mắt, giả, đều là giả, tuyệt đối không thể rơi vào được. Lúc này, tinh thần thụ ngừng đông đưa lại, dây leo xen lẫn thành kén cây dần dần tản ra. Khế ước hoàn thành. Làm bộ y phục. An An hốt hoảng phủ thêm tấm áo mỏng trước đó, nhắc nhở nam tử đang sững sờ như thằng ngốc kia. Khương Nghị không để ý, mặc cho tinh quang tiêu tán, hoàn chỉnh cởi trần ở trước mặt mọi người. Huyễn cảnh nha, không quan tâm. Kết thúc, kết thúc. An An thế nào? Khang Hạo và cả đám người kết thúc ngâm vịnh và cầu nguyện, nhao nhao đứng dậy, mong đợi nhìn kén cây tản ra. Tinh quang tiêu tán, bóng người dần rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh đã nhìn đến tình cảnh ở bên trong. An An còn ở đó, An An. Ma A, Ma A. Các tộc nhân xung quanh tinh thần thụ đều yên lặng, khẽ nhếch miệng, con mắt trừng trừng, thể hiện khoa trương. An An vẫn còn ở đó. Áo mỏng nước nhẹ, tinh quang tô điểm, ánh lửa mơ hồ dâng lên, càng lộ vẻ linh động và phiêu dật. Trên trán An An có tinh thạch lấp lóe, phía sau có tinh hoàn vần quanh, để nàng nhiều hơn mấy phần thần bí và tôn quý. Nhưng bất tử điệu đâu? Hết rồi. Ngược lại là còn lại một nam tử, một thân hình thẳng tắp, tóc tai bù xù, bắp thịt cả người. Hắn không mặc y phục, nửa điểm đều không có ngăn cản. Tất cả bộ vị đều nhìn rõ ràng. Khi các nữ tử tiếng kêu lên đầy sợ hãi, các nam tử mới nhao nhao bừng tỉnh, theo bản năng kích phát năng lượng tinh hoàn, khóa chặt nam tử. Ở đâu ra nam tử? Vậy mà lại còn ở bên trong kén cây cùng bọn hắn An An chờ đợi hơn 10 ngày. Còn không có mặc y phục. Cái này còn cao đến đâu? Ngươi là ai? Khang Ninh gầm thét, nổi giận, hắn thật sự nổi giận. Một cơn lửa giận dội thẳng lên trán. Ở đâu ra một tên nam tử giả như thế này? Hắn chà đạp muội muội rồi. Khương Nghị nhìn xung quanh một chút, lại nhảy xuống nhánh cây, rơi xuống trước mặt tinh thần thụ. Thông qua ký ức của An An, hắn đã hiểu rõ hệ thống cấu tạo của thế giới này. Thế lực nơi này đều là bộ lạc. cơ sở bộ lạc sinh tồn, đều là vây quanh tinh thần thụ. Tinh thần thụ cung cấp tinh năng, cung cấp bảo vệ, cung cấp truyền thừa, cơ hồ cung cấp hết thảy. Bộ lạc càng là khổng lồ, tinh thần thụ càng là cường đại. Bộ lạc chỗ An An này thuộc về bộ lạc cỡ nhỏ. Cũng chính là bởi vì là bộ lạc cỡ nhỏ, nên không có người nào chú ý, cũng không có ai đến tổn thương, sinh sống rất giàu có, cũng rất hạnh phúc. Khương Nghị đứng ở trước mặt tinh thần thụ, đột nhiên cười. Cái này không phải liền là một gốc vũ trụ thụ kiểu mini sao? Cái mà bộ lạc này gọi là khế ước tế linh, không phải chính là thăng hoa triệu hoán sư sao? Cho nên nói, hệ thống thế giới này vẫn kéo dài từ trên cơ sở thế giới hắn nhận biết tới mà đến. Nói một cách khác, đây chính là thế giới huyễn cảnh. Tất cả đều là huyễn cảnh. Hoàng Nguyên muốn làm gì? Thao túng pháp tắc của hắn, khống chế ý thức của hắn, đắm chìm trong một thế giới huyễn cảnh hư cấu như thế này, sau đó thì sao? An An, không có sao chứ? Khang Ninh vọt tới phía trước, kéo Muội Muội ra phía sau, rời xa cái tên nam tử toàn thân cởi trần, không biết xấu hổ kia. Không có, không có sao. An An muốn khóc, có thể nói không có chuyện gì sao, có thể nói có chuyện gì sao. Khế ước tế linh thần thánh mà tươi đẹp, làm sao lại biến thành như thế này? Ngươi là ai? Bọn người Khang Hạo sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhìn chăm chăm cái tên nam tử phóng đảng này. Bất tử điểu đâu? Làm sao lại biến thành nam tử? Chẳng lẽ là bất tử điểu biến thành nam tử? Tinh thú chính là tinh thú, người chính là người, làm sao còn có thể thay đổi? Trừ phi, tinh thú lục giai. Trong truyền thuyết, tinh thú lục giai có thể phát tướng thiên địa, biến đổi cơ thể. Nhưng đó là tinh thú lục giai, chỉ tồn tại ở bộ lạc cỡ lớn, có thể là tinh binh. Bọn hắn chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Khương Nghị lạnh lùng, không để ý đến bọn hắn. Ảo giác mà thôi. Mỗi một tình cảnh ở nơi này, mỗi một người ở nơi này, mỗi sự kiện phát sinh ở nơi này, đều giống như Hoàng Nguyên đang tùy ý giày xéo pháp tắc của hắn, đang dẫn dụ lấy ý thức của hắn. Xin giải thích ngươi là ai? Lão tộc trưởng Khang Yết ra hiệu đám người không nên khinh cử vọng động. Bọn hắn tận mắt thấy tinh thần thụ bao viên An An cùng bất tử điểu, không thể nào phạm sai lầm. Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng nam tử này thật có thể là bất tử điểu. Khương Nghị nhún người nhảy lên, rơi xuống trên tán cây. Cây cao gần ngàn mét, giống như cự nhạc đứng vững ở chính giữa hòn đảo. Đứng ở phía trên có thể nhìn quanh cả hòn đảo nhỏ rất tốt, cũng có thể nhìn ra mỹ cảnh hải dương xung quanh thật xa. Nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh? Hắn tiến đến là dò xét Hoang Nguyên, không phải đến để trải nghiệm cuộc sống. Bên ngoài thế cục nguy cơ, cần hắn mang theo tình báo trở về. Bà, Khương Nghị rất không rõ. Hắn sinh ra, nếu có liên quan cùng Hoang Nguyên, địa ngục của hắn lại có thể tỉnh lại Hoang Nguyên. Hắn giáng lâm, còn nhận lấy con đường tiếp dẫn, bay đến tế đàn thần bí, xuyên qua sương mù dày đặc. Theo lý thuyết, hắn nên được thiện đãi, là đến nhìn trộm Hoang Nguyên, tìm kiếm thân phận, truy tìm các loại ảo diệu vũ trụ phá diệt, tại sao muốn giam cầm vạn đạo pháp tắc, rối loạn pháp tắc nguyên lực, tạo nên huyễn cảnh như thế này cho hắn. Ta không rõ. Khương Nghị nhìn bầu trời, nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Vừa rồi là không thể tiếp nhận hiện thực, cũng là cảm thấy huyễn cảnh hoang đường, sinh ra mâu thuẫn. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại mục đích tiến đến, hắn luôn cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là khảo nghiệm? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Khương Nghị vẻ mặt lập tức biến đổi. Là khảo nghiệm? Hay là truy tìm? Trận huyễn cảnh này là giam cầm, hay là chỉ dẫn? Ảo diệu chân chính của Hoang Nguyên, phải chăng đang trong trận huyễn cảnh này? Nếu như hiểu thấu đáo huyễn cảnh, tìm ảo diệu, liền có thể rời khỏi Hoang Nguyên, hoặc là chân chính khống chế Hoang Nguyên. Khương Nghị lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có khả năng. Nếu tiến vào trong huyễn cảnh, không ngại chìm vào đến, thuận huyễn cảnh chỉ dẫn, truy tìm thế giới này bí mật. Mặc kệ là có đúng hay không, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này ai oán phận út, không có việc gì. Có lẽ, thời khắc cảnh giác không có việc gì, mới thật sự là trầm luân trong huyễn cảnh. Dung nhập trong đó truy tìm, mới là phương pháp thật sự thoát khỏi huyễn cảnh. Nhưng, Khương Nghị khẽ cho mày, nếu như tin tưởng nơi này không phải huyễn cảnh, mà thật sự dung nhập huyễn cảnh xem như sự thật, cũng có khả năng chính là không trở về được nữa rồi. Hắn đang làm gì? Tộc nhân trong bộ lạc đều khẩn trương lại tức giận nhìn qua nam tử trên ngọn cây. Tinh thần thụ là thần thánh, cường đại, là nơi bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, cho tới bây giờ đều là triều bá dưới tàn cây, chưa bao giờ có ai chân chính đụng vào tinh thần thụ, chớ nói chi là trực tiếp ngồi vào ngọn cây. Đây quả thực là khinh nhờn mà. An An, con đã hoàn thành khế ước. Khang Ninh chú ý tới tinh thạch trên trán và tinh hoàng phía sau An An, đây là đặc thù sau khi ký kết khế ước tế linh. Hoàn thành. Các tộc nhân nhao nhao nhìn qua, chỉ lo cảnh giác nam tử, vậy mà quên đi chuyện chính. An An gật đầu. Hình như là hoàn thành. Khang Yết nghiêm túc nói. Hoàn thành chính là hoàn thành, không hoàn thành chính là không hoàn thành, nào có hình như. Vẻ mặt An An phức tạp. Hoàn thành. Nếu đã khế ước, con đã cùng hắn cùng hưởng ký ức. Hắn là ai? Các tộc nhân đều mong đợi nhìn An An. An An lúng túng lắc đầu. Không biết, không biết, sao có thể không biết? Trí nhớ của hắn là trống không, thật giống như. Nói như thế nào đây, dáng vẻ như đột nhiên tiếp xúc với thế giới này. Có ý gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Con cũng không rõ ràng, dù sao hắn cũng rất kỳ quái. Bây giờ hắn tại suy nghĩ gì, con có thể cảm nhận được không? Có thể. Suy nghĩ gì? Muốn. Hoa Nguyên. Con cũng không biết là ai, dù sao bây giờ hắn đang hoài nghi Hoa Nguyên lôi hắn vào một trận huyễn cảnh, hắn đang chất vấn hết thảy mọi thứ xung quanh. An An liên tục lắc đầu, thực sự không hiểu rõ tại sao người này lại có thể có cái ý nghĩ cổ quái kỳ lạ như thế này. Đám người lại càng cảm thấy kỳ quái. Con có thể chất vấn tính chân thực của thế giới. Cái này không phải chính là thực sao? Khang Ninh nghiêm túc hỏi vấn đề quan trọng nhất. Hắn là bất tử điệu sao? Khang Hạo, Khang Yết cũng không khỏi cực kỳ trưng lên. Tinh thú có thể pháp tướng thiên địa, chỉ có thể là tinh thú lục giai, nhưng bọn hắn thực sự không tin, không hiểu thấu liền bắt được một tinh thú lục giai, thậm chí còn ký kết khế ước tế linh cùng hài tử của bọn hắn. Không đúng, An An có thiên phú có thể khế ước với tinh thú lục giai sao? An An lắc đầu. Không phải bất tử điểu. Đó là ai? Hắn chính là con hỏa điểu kia, nhưng con hỏa điểu này không phải bất tử điểu, mà là... An An nhìn về phía tinh thần thụ, cùng hưởng lấy cương nghị ý chí. Chu Tước. Bầu không khí thoáng an tĩnh. Rất nhiều tộc nhân đều nhìn về phía bọn người Khang Yết. Có người chưa nghe nói qua, người nghe nói qua thì lại khó có thể tin. Chu Tước, tinh thú lục giai. Thật sự là tinh thú lục giai. An An, khế ước với tinh thú lục giai. Bọn nhỏ khiếp sợ bịt miệng lại. Thiên phú của An An có thể khế ước với lục giai. Ngũ giai đều là mạo hiểm rồi. Tinh thú lục giai, không có phản kháng sao, không có mâu thuẫn sao. Cứ để An An khế ước dễ như trở bàn tay như vậy. Khang Yết và các lão nhân đều như mộng. Thật sự là lục giai, lại còn thành công. Đầu tiên là côn bằng ngũ giai, bây giờ lại là chư tước lục giai. Đây không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Ta nên lựa chọn như thế nào? Khương Nghị nhìn lên bầu trời, do dự. Nếu như lựa chọn tiếp nhận huyễn cảnh, tất nhiên là càng lún càng sâu, cho đến khi hoàn toàn tiếp nhận thế giới này, trở thành một phần trong này, cũng đều không ngừng tin tưởng tất cả mọi thứ trải tại nơi đây. Đến lúc đó có thể tìm tới ảo diệu của thế giới, ngược lại là tốt thôi. Tìm không thấy ảo diệu, hậu quả trực tiếp chính là vĩnh viễn sinh sống ở nơi này, là thật sự bị cầm tù. Nếu như lựa chọn tỉnh táo, hoài nghi hết thảy mọi thứ xung quanh, cảnh giác hết thảy mọi thứ xung quanh, rất có thể hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm ảo diệu tại Hoang Nguyên, càng không tìm thấy biện pháp thoát khỏi huyễn cảnh. Kết quả trực tiếp chính là từ đầu đến cuối quanh quẩn một chỗ tại tỉnh táo và hoảng hốt, cũng coi là một loại biến tướng trầm luân. Khương Nghị rất khó lựa chọn. Dù sao cái giá sai lầm cũng quá nặng nề. Chờ một chút, cái giá nặng nề sao? Khương Nghị đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu viên tinh cầu này xông vào Hoang Nguyên, còn tách khỏi liên hệ với chủ tinh, vậy xem ra ở chỗ chủ tinh rất có thể hắn đã tiêu vong. Chủ tinh sẽ khổ sở, sẽ tiếc nuối, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, cũng sẽ dùng hết khả năng tạo nên phân thân mới, hoặc là tìm kiếm biện pháp mạnh lên khác. Trong mắt chủ tinh xem ra, hắn đã chết. Với hắn mà nói, cũng coi như là chết rồi. Nếu chết rồi, còn có cái gì để phải lo lắng? Còn có cái gì đáng để lo lắng? Tiếp tục cược. Nếu như cược thắng thì có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong Hoang Nguyên, tiếp quản toàn bộ Hoang Nguyên. Nếu như thua cuộc, cùng lắm thì chính là vĩnh viễn trầm luân, giống như là đã chết. Ta tin tưởng tinh cầu của ta cùng Hoang Nguyên có quan hệ thiên ti vạn lũ. Ta tin tưởng sau khi bay đến tế đàn, không chỉ là huyễn cảnh vô tận. Ta tin tưởng, trận này trong huyễn cảnh có bí mật ta truy tìm. Ta tin tưởng, đây là một trận biến đổi cực hạn. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, quả quyết làm ra quyết định. Tiếp nhận huyễn cảnh. Chìm vào huyễn cảnh. Cảm ngộ huyễn cảnh. Tìm kiếm bí mật sâu nhất trong huyễn cảnh. Khương Nghị quyết định, hít một hơi thật dài cảm nhận lấy không khí ẩm ướt, ngắm nhìn hải dương xanh thẳm ở xung quanh. Bí mật của thế giới này đương nhiên không thể nào ở trên hòn đảo nhỏ này, mà là trong bộ lạc mạnh nhất. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh tìm kiếm một chút, sau đó nhìn trộm, lĩnh hội, tiếp theo là tiếp quản hoang nguyên, phụ trợ chân thân. Đó là cái gì? Khương Nghị đột nhiên chú ý tới nơi xa có một hòn đảo đang phiêu tới. Đúng vào lúc này, tinh thần thụ ở trên đảo vừa mới yên lặng đột nhiên vung lên toàn bộ chặt cây, hướng về bầu trời, đánh ra màn sáng lao nhanh khuếch tán, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Tinh thần thụ đang cảnh báo. Có bộ lạc tới gần. Tín hiệu đây là xâm lược, kẻ đến không thiện. Nhanh di chuyển, rời khỏi nơi này. Các tộc nhân nhao nhao bừng tỉnh, chỉ lo chấn kinh, vậy mà quên cảnh giới. Từ sau khi bọn hắn đạt được công bằng, bọn hắn đã bị những bộ lạc khác tập trung vào. Một mực dùng hết khả năng ẩn giấu tung tích. Mấy ngày nay chỉ lo khí ước, vậy mà lại quên ẩn giấu. Khang Ninh cưỡi côn bằng phóng lên tận trời, ngắm nhìn hòn đảo đang nhanh chóng tới gần ở nơi xa. Là bộ lạc Bạch Tinh. Biết ngay là bọn hắn. Toàn tộc cầu nguyện, di chuyển hướng nam. Tộc trưởng Khang Hạo cao giọng thét lên ra lệnh, tổ chức toàn tộc quay đến xung quanh tinh thần thụ. Bọn hắn dồn dập than nhẹ, thành tín cầu nguyện. Tinh thần thụ huy động cành, lắc lư cành. Mê quang đánh thẳng vào trong ngoài ngoài màn ánh sáng, dần dần rung chuyển cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo khổng lồ giống như là một siêu cấp chiến rùa, mở ra đại dương mênh mông, nhấc lên thủy triều, di chuyển về nơi xa. Khang Ninh khống chế côn bằng, chiếm cứ trên hòn đảo, sẵn sàng trận địa đón quân địch đề phòng hòn đảo nơi xa kia. Đó là bộ lạc Bạch Tinh, bộ lạc cỡ trung. Lúc trước bọn hắn đạt được côn bằng đã bị bộ lạc này chú ý tới, bọn hắn vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Ông! Trên đảo Bạch Tinh, tinh thần thụ giơ lên ánh sáng thiên tinh, bao phủ cả hòn đảo nhỏ, khống chế nhanh chóng di chuyển. Xung quanh tinh thần thụ, hơn 200 vị tộc nhân đang ngâm định trầm thấp, tế hiến lấy tinh hoàng của bọn hắn, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ. Phía trước và hai bên hòn đảo có tổng cộng 5 phiên hải kình đang lật tung hải triều, tấn mạnh tiến lên, dẫn dắt đến tinh thần thụ đuổi bắt hòn đảo trước mặt bộ lạc chân tinh. Tại không trung hòn đảo, thình lình còn có một con tinh thú ngũ giai khổng lồ đang chiếm cứ Bát Dực Lân Mãn, truy kích với tốc độ cao nhất. Trên lưng Bát Dực Lân Mãn có một nam tử oai hùng đang vung tay hô to, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn chăm chăm hòn đảo phương xa, cùng con côn bằng trên hòn đảo kia. Tê! Bát Dực Lân Mãn há mồm rít gào, thân hình khổng lồ kéo dài gần ngàn mét mãnh liệt đông đưa, bên trên 8 cái cánh lớn trải rộng tinh văn, bằng trướng cường quang chói mắt. Ông ông ông! Các tộc nhân xung quanh tinh thần thụ hò hét cao vút, kích ra lực lượng cường đại của tinh thần thụ. Phiên hải kình dẫn đường, tinh thần thụ điều khiển, tốc độ của cả hòn đảo nhỏ rõ ràng nhanh hơn bộ lạc chân tinh rất nhiều, khoảng cách của hai bên đang không ngừng rút ngắn. Khương Nghị nhìn hòn đảo trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, con Bát Dực Lân Mãn kia cực kỳ giống hắn Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãn. Phiên hải kình lại càng là cực kỳ giống cự kình biển cổ Dương Điện. Cái này không phải là căn cứ ý chí của hắn kích phát và tạo dựng ra huyễn cảnh sao? Được rồi, chìm vào đi. Nhìn xem rốt cuộc huyễn cảnh muốn chỉ dẫn cho ta cái gì? Nhìn xem hạch tâm chân chính của thế giới huyễn cảnh này lại là cái gì? Khương Nghị thu thập tâm tình, ngồi đợi hòn đảo đằng đằng sát khí kia vượt lên tới. Khang Ninh, trên lưng Bát Dực Lân Mãn, nam tử lên tiếng gào thét, thanh chấn thiên hải. Nếu như đã gặp nhau, ngươi còn có thể trốn được sao? Lập tức dừng lại. Giao côn bằng ra, ta có thể bảo lưu tinh thần thụ của các ngươi. Nếu không sau khi lên đảo, ta nhất định sẽ tế hiến toàn tộc ngươi, dung hợp tinh thần thụ của các ngươi. Hống hống hống, năm con phiên hải kình mãnh liệt đông đưa, hải triều cuồn cuộn phóng lên tận trời, giống như là biển động lao nhanh, nuốt hết đi qua phía hòn đảo trước mặt. Biển động đến rồi, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Khang Ninh gấp rút la lên, khống chế côn bằng dẫn đầu xuất kích, đón lấy biển động tràn ngập đất trời đụng tới. Trước một khắc va chạm, côn bằng vỗ cánh, tinh văn nở rộ, bạo phát ra gió lốc cùng hải triều kinh khủng, giống như là một ngôi sao đang nghênh kích biển động. Ầm ầm. Trận vang lớn vô biên, vang vọng khắp thiên hải, kéo dài hơn 10 dặm, nhưng hải triều hỗn loạn vẫn nghiền ép đi lên chỗ bọn hắn. Tê. Bát Dực Lân Mãn vỗ cánh bay lên trời, bãi động thân hình khổng lồ lao thẳng đến chỗ Côn Bằng. Hai tinh thú ngũ giai triển khai đánh giết thảm liệt ở giữa thiên hải. Côn Bằng cường đại, khống chế đại dương mênh mông, thao túng cuồng phong, tiếp tục bộc phát tinh quang, để hắn như là hóa thành tinh thần. Nhưng Bát Dực Lân Xà cũng không hề yếu kém, nó kịch liệt gầm rít, linh hoạt nhấc lên, tinh cơ bộc phát giống như là hỗn độn đang cuồn cuộn. Bọn hắn giết đến tầng mây, rung chuyển biển mây vô biên, bọn hắn va chạm đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to gió lớn. Mênh mông thiên hải đều bị trận chiến đấu này đảo loạn. Tại thời điểm bọn hắn giết tới điên cuồng, Bạch Tinh Đạo đánh tới chân tinh đảo. Va chạm trong chốc lát, màn sáng hai gốc tinh thần thụ thả ra lại bất chợt sinh ra giao hòa, cũng nhanh chóng hóa thành một thể. Xác thực mà nói, hẳn là màn sáng của Bạch Tinh Đảo chủ động thôn phệ màn sáng của chân tinh đảo. Theo màn sáng giao hòa, tinh văn hai hòn đảo cũng theo đó xuất hiện dung hợp. Từ mặt đất tới đất tầng, từ núi cao đến sông ngòi, đều theo tinh văn giao hòa mà kịch liệt dung hợp. Hai hòn đảo như là muốn hợp hai làm một. Không. Phan Ninh rên rỉ, khống chế Côn Bằng muốn rời khỏi. Bát Dực Lân Mãng vỗ cánh cuồng xông, vừa tới gần trong chốc lát đã mãnh liệt nhấc lên, đuôi rắn dài đến ngàn mét tàn nhẫn cuốn lấy Côn Bằng. Đuôi rắn rung rung, lân phiến đều như lưỡi dao đang di chuyển. Ngay sau đó tinh văn trên lân phiến bắt đầu lan tràn, mở rộng về Côn Bằng. Cút ngay. Ánh mắt Khang Ninh hừng hực, tinh văn phía sau kịch liệt vần quanh, thôi động Côn Bằng thoát khỏi Bát Dực Lân Xà. Tiểu gia hỏa, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá kém. Ta tùy tiện kích thích, ngươi đã liền rời khỏi hòn đảo. Không có ngươi trấn thủ, hòn đảo của ngươi chống lại chúng ta như thế nào? Côn Bằng của ngươi là của ta, hòn đảo của ngươi cũng là của ta. Gương mặt nam tự dữ tợn, khống chế lân xà mãnh liệt quay quanh, cơ hồ chỉnh thể luận quanh Côn Bằng một vòng. Côn Bằng giãy giụa, Khang Ninh gầm thét. Nhưng theo tinh văn giao hòa, thân thể Côn Bằng bắt đầu nhạt dần, như là muốn triệt để dung nhập vào trong thân thể lân xà. Giết! Bên trên Bạch Tinh Đảo, các tộc dân nhao nhao bạo phát, khống chế tinh thú, đuổi giết chân tinh đảo. Bọn hắn bất luận là số lượng tộc nhân, hay là phẩm giai tinh thú, đều mạnh hơn chân tinh tộc rất nhiều. Thánh thụ, bảo hộ chúng ta. Xung quanh tinh thần thụ, bọn người Khang Yết dập đầu thật sâu, dứt khoát đứng dậy, triệu hồi ra tế linh, nghênh chiến Bạch Tinh tộc. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn vẫn dứt khoát lén lút đi. An An sớm đã rời khỏi, tung hoành xê dịch giữa núi cao, linh hoạt chạy đi trong rừng cây rậm rạp, phóng tới đệ nhất chiến trường giao hòa giữa hai hòn đảo. Mặc dù nàng thánh khiết linh động, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Vẫn luôn hy vọng có thể biến thành chiến sĩ. Vẫn luôn hy vọng có thể bảo vệ bộ lạc. Bây giờ chính là thời điểm để nàng biểu hiện. Chỉ có một tiểu cô nương, chân tinh tộc chết hết rồi sao? Hai đạo bắt đầu dung hợp, tinh thần thụ sắp khô héo. Các ngươi đều không cần lại cầu nguyện, đến đây nghênh chiến. Chân tinh tộc, nghênh chiến đi. Các cường giả của Bạch Tinh tộc khống chế tinh thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía đảo chân tinh. Tiểu cô nương, nơi này là chiến trường, nếu ngươi đi tìm cái chết, không trách ta được. Một nam tử cưỡi một con hỏa ngao dữ tợn phóng tới phía trước nhất. Hỏa ngao to như giả tượng, hung tàn bạo ngược, liệt diễm toàn thân hừng hực. Những nơi đi qua, mặt đất đều hòa tan thành dung nham. An An trước đó một khắc còn mặt mũi tràn đầy kiên nghị chạy tới, sau một khắc sắc mặt đã lập tức trắng bệch, vậy mà lại ngừng lại. Khi hỏa ngao đạp tan mặt đất, mở ra miệng to bổ nhào tới, nàng ớn lạnh toàn thân, lão đảo lui lại, lòng bàn chân trượt đi, chật vật ngã trên mặt đất. Trông thấy máu trước, mở giết. Ý thức nam tử cùng hỏa ngao tương thông, hỏa ngao nhe răng nhếch miệng, nắm lên cái móng vuốt khổng lồ, chụp về phía An An đang ngã xuống đất. An An kinh hồn thét lên, theo bản năng đưa tay ngăn cản. Giờ khắc này, sợ hãi, tuyệt vọng, rõ ràng truyền lại đến trong ý thức Khương Nghị. Khương Nghị nhíu mày, ý thức quay lại, trùng kích ý chí thiếu nữ. Đáy mắt An An lấp lóe tinh mang, trong chốc lát giống như biến thành người khác, hai tay giao nhau tuôn ra liệt diễm, như núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Hỏa ngao bị đối diện đụng bay, đánh về giữa không trung. Mà liệt diễm cuồn cuộn lại cuồn phúng không giảm, hóa thành chư tước vỗ cánh, trực tiếp đốt hỏa ngao khỏe mạnh thành tinh quang. Hống hống hống, đám tinh thú phóng tới ở phía sau kinh hải gào thét, hốt hoảng tránh khỏi. An An linh hoạt đứng dậy, tinh văn uốn lượn toàn thân, tinh hoàng sau lưng tăng vọt quy mô, bộc phát ra liệt diễm ngập trời, trùng kích đến liệt diễm chư tước đang vỗ cánh ở phía trước. Chư tước hoành không, kịch liệt kế to, lấy uy lực quan sát vạn vật, uy áp giết chóc tản mát tràn ngập đất trời. Số lượng lớn tinh thú sợ hãi gào thét, rất nhiều mảnh cầm hốt hoảng rơi xuống đất. Một màn bá liệt này khiến Bộ Lạc Bạch Tinh hồi hộp, càng khiến cho Bộ Lạc Chân Tinh đang xông tới ở phía sau rung động. Hòn đảo nở rộ ánh lửa rọi khắp thiên hải, cách trăm dặm đều có thể thấy rõ. Đó là cái gì? Nam tử trên lưng Bác Dực Lân Xà bỗng nhiên biến sắc, không lo được dây dưa với Côn Bằng, dõi nhìn ra ánh lửa nơi xa đó. Đó là cái khí thế gì? Đó là cái năng lượng gì? Trước đó cũng là bởi vì phản ứng dị dạng của tinh thần thụ mới bắt đầu truy tung điều tra, kết quả đuổi tới Bộ Lạc Chân Tinh. Chẳng lẽ bọn hắn lại lấy được tinh thú cường hãn? Bộ Lạc Chân Tinh đi cái số phận gì? Trống! Côn Bằng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cường thế tránh thoát khỏi Bác Dực Lân Xà dây dưa. Triều dân cuồn cuộn, bao phủ bầu trời. Côn Bằng phù diêu xoay chuyển, hiện ra tốc độ cực hạn, xông về Bộ Lạc. Lúc này Bộ Lạc Bạch Tinh đang gặp phải tai họa ngập đầu. Theo Khương Nghị thao túng, liệt diễm chư tước mà An An thả ra nhanh chóng lao xuống, liệt diễm vô biên, phun trào nhiệt độ cực hạn, những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, rừng rậm bị thiêu đốt, tinh thú và tộc dân đều bị đốt thành tinh quang, không có để lại bất kỳ vết tích nào. Quả thực là đồ sát. Sâu trong Bộ Lạc Bạch Tinh, một vị nam tử oai hùng thức tỉnh, tỉnh lại cự quy đang ngủ say. Trống! Cự quy gào thét, sóng âm cuồn cuộn, khí tức túc sát cuộn trào khắp hòn đảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.